Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, hy vọng bị phát hiện, đối phương lảo đảo ngã xuống đất, áo khoác da cùng tê sớt đã sớm bị cắt vỡ, phía sau lưng vết thương chính cuồn cuộn bốc lên máu tươi. Ngã sấp xuống đập vào để mặt mũi của đối phương ở đường đi đèn đường chiếu rọi xuống lóe lên một cái rồi biến mất. Hơi cứng rắn ngũ quan, bản thốn tóc ngắn, dù là còn đánh lấy một cái mũi đinh, cũng vẫn như cũ vô pháp che giấu đối phương giới tính. Bất luận là trước ngực đặc thù, vẫn là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, đều ở cáo chi lấy tần nhiên cái này ngã xuống đất hôn mê người. Là một vị nữ tính, nhưng đối với tần nhiên tới nói, người xa lạ, bất luận nam nữ, đều sẽ không nhận bất kỳ ưu đãi. Cho rằng đối phương là nữ sĩ, liền lẽ ra cho chiếu cố, cái kia loại thân sĩ tần nhiên rất bội phục, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành người như vậy, liền tựa như anh hùng bị mọi người tán dương, bởi vì, anh hùng luôn luôn sau khi chết nổi danh, cho nên, tần nhiên tâm sinh cảnh giác, hắn cũng không muốn mơ hồ tử vong, huống chi, trước mắt là trùng hợp như vậy, vừa mới ở chỗ này. Hắn mới nhìn đến thi thể, sau một khắc, liền có người xông tới tần nhiên 3S cộng cảm giác có thể rõ ràng phán đoán xuất. Đối phương là ở mấy chục mét bên ngoài, liền thẳng đến lấy nơi này mà đến, dứt bỏ nơi này sẽ có chỗ đặc thù gì, để trước mắt nữ sĩ cảm thấy an toàn bên ngoài, còn sẽ có nguyên nhân gì để một cái bản thân bị trọng thương nữ sĩ tới chỗ này đáp án không nhiều. Tần nhiên lựa chọn ác liệt nhất cái kia, phát hiện thi thể của hắn, mà ở vừa mới kiểm tra thi thể thời điểm, tần nhiên đương nhiên sẽ không buông tha chung quanh, nhưng chỗ đặc thù gì đều không có, bởi vậy, đối phương có cực lớn khả năng chính là vì thi thể của hắn mà đến. Đương nhiên, khả năng này không phải đối phương bản ý, chỉ là một loại xảo diệu an bài. Là ai an bài lẽ ra là xử lý, hắn cái kia hung thủ. Bất quá, theo suy đoán như vậy, càng nhiều nghi hoặc xuất hiện ở tần nhiên đáy lòng, hung thủ hy vọng thi thể của ta bị phát hiện, vì cái gì, cái này không phù hợp lẽ thường. Huyền Diệu tự mình say mê, dưới tình huống bình thường. Ở giết người về sau, hung thủ xuất phát từ tự mình bảo hộ, đều không hy vọng thi thể bị phát hiện. Tình huống cho phép, rất có thể sẽ lựa chọn hủy thi diệt tích, chỉ có một số nhỏ tâm lý phát sinh vặn vẹo người. Sẽ làm xuất tới tương phản sự tình đến, nhưng bộ phận này người lại không có khả năng làm dạng này, thô giáp. Bọn họ đều là có tự mình chấp nhất cùng truy cầu. Làm lên sự tình tới là cẩn thận tỉ mỉ, không thể lại lựa chọn một cái lỗ mãng, vô dụng trợ thủ, nhìn lướt qua hôn mê nữ sĩ. Tần nhiên liền nhìn về phía đường đi phương hướng, ở nơi đó một cái tay cầm dao găm nam tử, không có bất kỳ cái gì che lấp, cứ như vậy quang minh chính đại bước nhanh đuổi theo. Khi thấy tần nhiên lúc, đối phương càng là phát ra một tiếng nhe răng cười gầm nhẹ. Quả nhiên, cái này, kỹ nữ có đồng bọn, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Đối phương nói, liền nhào tới, thân hình cao lớn đối phương. Cái này bổ nhào về phía trước tại bình thường người xem ra là 10 phần hung mãnh. Nhưng là ở tần nhiên trong mắt lại là sơ hở trăm suất. Không chỉ có không có kỹ xảo, cũng không có phát huy xuất từ thân, lực lượng ưu thế. Hoàn toàn đúng vậy một bộ đường phố đầu loạn đấu tư thế. Mà một cái có thể xử lý, hắn, siêu phàm người. Như thế nào lại lựa chọn dạng này, trợ thủ, không được. Không được. Có lẽ đối với mới là thích hợp nhất, lỗ mãng mà bất trí, dạng này người lại xử lý dưới chân hôn mê người về sau. Phát hiện lẽ ra ở ngõ nhỏ chỗ sâu thi thể, sẽ làm thế nào qua loa xử lý, lưu lại càng nhiều sơ hở, để thi thể bị tốt hơn phát hiện, tần nhiên trong đầu nhanh chóng chuyển động, mà bộ dáng này, đang đuổi kích người xem ra, tần nhiên đúng vậy sợ choáng váng, cho nên. Càng phát ra yên tâm to gan giơ lên dao găm trong tay. Chuẩn bị cho tần nhiên nhất kích chí mạnh. Rất tự nhiên, một kích này đâm vào không khí. Tần Nhiên bước chân hướng tả xê dịch, tay phải vung lên, ba, thanh thúy thủ đao kích lên tiếng bên trong, cái cổ bị đánh một cái người truy kích cứ như vậy ngã xuống đất. Cứ việc Tần Nhiên biết từ đối phương trong miệng hỏi xuất có giá trị đầu mối khả năng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên tiến hành nếm thử. Nhìn lấy ngã xuống đất hai người, lại đối lại trước nữ nhân tiến hành đơn giản băng bó. Xác nhận đối phương sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà chết mất về sau. Tần Nhiên cầm lên hai người liền biến mất ở trong bóng tối. Small Virginia đường phố số 99, một tòa ở vào phú nhân khu biên giới tiểu lâu, cùng phú nhân khu hạch tâm vị trí khu nhà cấp cao so sánh với. Nó không chỉ có cũ kỹ ra ngoài biểu tường gạch chóc ra, mà lại đình viện càng là dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Thậm chí so cùng phú nhân khu giáp giới bình dân nhà trọ cũng không bằng. Nắm đường phố đầu nhiều suất đứng thẳng địa đồ bài cùng biển báo giao thông. Tần Nhiên ở sau 15 phút, liền quay trở về thuộc về trụ sở của hắn. Cùng bề ngoài cũ nát, nhà này hai tầng tiểu lâu bên trong cũng đồng dạng cũ nát không chịu nổi. Giày đạp lên kẽo kẹt rung động sàn nhà, hơi dùng lực đều không ngừng lay động thang lầu lan can. Còn có sức chỉ thảm, thiếu cánh tay cụt chân cái bàn, cái ghế, cùng lò xo nhảy xuất ghế sofa, duy nhất đáng được ăn mừng chính là tủ lạnh bên trong tràn đầy đồ ăn. Phòng vệ sinh y liệu dương bên trong cũng tràn đầy các loại thiết yếu dược vật. Dùng băng vải, cồn một lần nữa vì thụ thương nữ nhân băng bó về sau. Tần Nhiên từ trong tủ lạnh lấy ra nhanh ăn phiến mạch, nhiều nãi, bánh mì phiến cùng vài miếng chân thịt nướng hướng đi lò vi ba. Không có quá phức tạp thao tác, nhiều nãi xông vào trang bị phiến mạch trong chén, bánh mì phiến kẹp lấy chân thịt nướng xung làm cái kia loại đã không có chi sĩ. Cũng không có rau xanh đơn sơ nhất sandwich, không phức tạp thao tác đại biểu cực nhanh tốc độ, ước chừng 2 phút đồng hồ về sau. Tần Nhiên liền bưng đồ ăn đi trở về phòng khách, thụ thương nữ nhân nhận lấy Tần Nhiên ưu đãi, có thể nằm trên ghế salon, lỗ mãng người truy kích thì bị Tần Nhiên ném xuống đất. Tần Nhiên cứ như vậy chậm rãi dùng thìa đào lấy phiến mạch cháo ăn đơn sơ sandwich. Hoàn toàn bị nhiêu nãi ngâm mở phiến mạch cháo vô cùng xốp. Dùng thìa đào bên trên một miệng lớn để vào trong miệng về sau. Mùi sữa thơm cùng mạch mùi thơm lập tức tràn ngập ở vị giác bên trên. Lúc này cắn một cái đơn sơ sandwich, dù là không có rau xanh thoải mái giòn, giam bông phiến vị mặn cũng đủ làm cho Tần Nhiên cảm nhận được hài lòng. Trong đó, làm người ta bất ngờ nhất chính là, không có lần nữa nướng bánh mì phiến, xốp bánh mì phiến ở khoang miệng bên trong thu nạp nhiêu nãi nước canh về sau. Lập tức trở nên sung mãn bắt đầu, để cho người ta nhấm nuốt lúc, có cực kỳ hoàn mỹ cảm giác, lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối ăn tốc độ đã ăn xong tự chế bữa tối về sau. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía hai cái tù binh, lỗ mãng người truy kích tiếp tục hôn mê, mà bị thương cái kia nữ nhân hô hấp lại trở nên hơi gấp rút bắt đầu. Cuối cùng, đối phương mở hai mắt ra. Nỗ lực chống lên thân thể nhìn lấy ngồi ở trong ghế Tần Nhiên. Là ngươi cứu được sao? Ta sẽ dành cho ngươi báo đáp nếu như ngươi có thể sẽ giúp ta một lần. Ta còn cùng đem cho ngươi phong phú hồi báo. Đối phương ở biết rõ còn cố hỏi về sau. Liền bắt đầu, hấp dẫn Tần Nhiên, nỗ lực đem mình quy mô khá lớn ngực, bộ rất lên, nhưng làm như vậy ngoại trừ làm cho đối phương vết thương càng phát đau đớn bên ngoài. Liền không có bất kỳ cái gì chỗ dùng, nhìn lấy Tần Nhiên lạnh nhạt đến hơi có vẻ ánh mắt lạnh như băng. Đối phương ngượng ngùng nằm lại ghế sofa bên trong, nhưng đối phương không hề từ bỏ. Ta tạm thời không có tiền, nhưng ngay lúc đó, ta liền sẽ có một số tiền lớn, chỉ cần ngươi giúp ta, trong đó một nửa liền là của ngươi. Một vấn đề, ngươi vì cái gì đi nơi nào, đầu kia hẻm nhỏ, nằm ở cái kia đối phương còn dự. Định tiếp tục nói, nhưng vẫn chưa nói xong, liền bị Tần Nhiên cắt ngang. Đó là cái người tư ẩn, đối phương nhấn mạnh, bất quá, Tần Nhiên cũng sẽ không dính chiêu này. Mà liền tại Tần Nhiên chuẩn bị làm cho đối phương nhận rõ hiện thực thời điểm. Đột nhiên, Tần Nhiên biến sắc, hết chương.